nhìn nhận vấn đề trong tổng thể. Hãy bình tĩnh, 100 năm nữa mọi thứ sẽ trở thành khối thống nhất. Ralph Waldo Emerson. Nhân dịp Quốc khánh nước Mỹ ngày 4 tháng 7, chúng tôi được nghỉ và Anna cứ bám chặt lấy tôi suốt 4 ngày liền. Bé cứ lẳng nhẳng hết chuyện này tới chuyện khác. Mẹ ơi, mình có thể đi bơi bây giờ được không? Mẹ ơi, con muốn uống nước quả có được không? Mẹ ơi mẹ, mẹ, mình có thể đi bơi bây giờ có được không? Mẹ ơi, con đi xem phim The Wireless có được không? Mẹ ơi, mẹ. Tôi đếm được 1372 lần bé kêu mẹ ơi, thì không đếm nổi nữa. Cuối cùng vào tối chủ nhật, tôi bảo rằng bé có thể vui lòng đi chỗ khác chơi và không hỏi tôi trong 10 phút có được không, vì tôi cần phải nghỉ ngơi. Bạn biết phản ứng của bé là sao không? Bé hỏi tôi. Tại sao ạ? Bạn biết không, những phản ứng dễ thương kiểu này thường làm cho tôi bật cười, và đó là cách giúp tôi giữ bình tĩnh hay nhất. Kinh nghiệm của tôi khi trải qua những tình huống như trên mà không mất bình tĩnh là đặt những phản ứng của bé vào một hoàn cảnh nào đó trong bức tranh toàn diện của cuộc sống. Khi trả lời câu hỏi, hỏi không ngừng trong 4 ngày thì có vấn đề gì? Tôi nhận ra rằng mình thật may mắn vì bé rất muốn có sự quan tâm của tôi. Từ tuổi ấu thơ của mình, tôi biết rằng khoảng thời gian người mẹ còn là trung tâm vũ trụ của đứa con rồi sẽ qua đi trong chớp mắt. Vậy thì tôi phải cố tận hưởng những khoảnh khắc quý báu này khi còn có thể. Khi muốn học một điều gì đó, tôi đọc các quyển sách liên quan và chú tâm quan sát những người có những đức tính mà tôi mong muốn mình có được. Tôi theo dõi các hoạt động của họ và đặt ra rất nhiều câu hỏi. Sách cung cấp cho tôi lý thuyết, nhưng tiếc là thiếu thực hành. Trong việc rèn luyện tính kiên nhẫn, tôi thấy có rất nhiều lý giải vì sao cần phải kiên nhẫn, nhưng lại có rất ít cách hướng dẫn thực hiện điều đó như thế nào. Vì vậy, tôi phải dựa vào những người mình biết, những điều mình đã trải qua để học hỏi về phạm trù tương đối trừu tượng này. Và tôi đã khám phá ra một điều vô cùng thú vị, là bằng cách này hay cách khác, sự kiên nhẫn sẽ được hình thành từ việc ta đặt người, nơi chốn hay sự việc làm mình khó chịu vào một hoàn cảnh tích cực nào đó, như cách mà tôi đã làm với Anna. Hay như trong email gửi cho tôi ngày hôm qua, sau khi kể tất cả những việc tồi tệ xảy đến với mình trước đó. Donna, người bạn của tôi, người đã đấu tranh với căn bệnh ung thư hơn 30 năm trời, đã kết luận. Đúng là có cả trăm việc tồi tệ trong ngày hôm nay, nhưng dù sao chúng vẫn còn tốt hơn căn bệnh ung thư rất nhiều. Mỗi khi đặt những việc đang xảy ra vào trong bối cảnh rộng lớn hơn, ta sẽ tự nhiên có được sự kiên nhẫn. Đó là vì ta đã chuyển sự chú ý của mình ra khỏi những điểm khó chịu của tình huống. Ví dụ như tình huống Don lại quên không đổ rác và đặt chúng vào những bối cảnh lớn hơn và có ý nghĩa toàn diện hơn đối với cuộc đời chúng ta. Trên bối cảnh toàn diện, chúng ta có thể cân nhắc các vấn đề này như sau. Việc này có thực sự quan trọng không? Điều gì quan trọng ở đây? Don là người cha tốt và là người bạn đời lý tưởng. Vậy thì cái vấn đề cõng con là quên đổ rác có liên quan gì tới chuyện này không? Ta thật sự mong muốn điều gì trong mối quan hệ giữa Don và ta? Yêu thương và thông cảm với nhau quan trọng hơn hay là nhà sạch sẽ quan trọng hơn? Kiên nhẫn được hình thành khi ta hướng tầm nhìn của mình tới bức tranh toàn cảnh mà đừng quá bận tâm đến những điều vặt vãnh của cuộc sống thường ngày. Điều đó cũng giống như dùng máy chụp ảnh có ống kính góc nhìn rộng như ống kính zoom vậy. Khi zoom gần lại, thậm chí một đụng đất nhỏ cũng có vẻ như có thể chôn vùi chúng ta. Nhưng nếu điều chỉnh khoảng cách hợp lý, chúng ta có thể thấy một sự thật hiển nhiên. Đụng đất không phải là một ngọn núi. Có một điều may mắn đó là Bạn là người cầm máy và bạn có thể điều chỉnh ống kính bất cứ khi nào bạn muốn. Muốn điều khiển phải biết người, muốn biết người phải hiểu mình trước đã. Mỗi con người là một thế giới. Trước khi gặp chồng tôi đã sống 14 năm với một người đàn ông tên là Will. Trong suốt 6 năm cuối sống chung, anh làm một công việc đòi hỏi nhiều sức lực và thời gian ở một nơi cách chỗ chúng tôi ở khoảng 1 giờ rưỡi lái xe. Tôi chẳng bao giờ biết được chính xác khi nào anh về nhà. Lúc đó chưa có điện thoại di động, vì vậy tôi đưa ra một yêu cầu đơn giản là mỗi ngày vào khoảng 5 giờ chiều, Will hãy gọi điện thoại báo cho tôi biết khi nào thì anh rời văn phòng. Theo đó, tôi có thể sắp xếp chuẩn bị bữa tối chẳng hạn. Thật là đơn giản đúng không? Nhưng anh lại không thể thực hiện được, hay ít ra là đã không thực hiện đều đặn. Anh gọi được vài ngày và sau đó quên luôn. Anh bận họp, trễ chuyến bay hay có việc gấp. Và dù có nói gì đi nữa, tôi cũng không thể buộc Will thực hiện việc đó được. Anh càng quên, tôi càng tức giận. Rốt cuộc là sự kiên nhẫn của tôi hoàn toàn biến mất. Mỗi một sai sót của anh lại nhắc tôi nhớ tới những lần anh quên. Anh bắt đầu tránh tôi vì tất cả những gì tôi làm chỉ là phàn nàn mà thôi. Tôi ước gì trước khi bước vào tuổi 40, tôi có thể học được bài học rằng mình không thể kiểm soát được hành vi của người khác. Đúng là chúng ta không thể làm được điều này. Nỗ lực của chúng ta có thể thu được kết quả ở một số người mà họ hiểu những gì chúng ta muốn và tại sao ta lại làm thế. Nhưng rốt cuộc, sự thay đổi của một người hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân sự cố gắng, tự ý thức của người ấy mà thôi. Chúng ta có thể trợ giúp, nhưng chúng ta không thể buộc người khác khiêu vũ theo giai điệu của mình được. Trong tác phẩm Trò chơi ẩn trong công việc, Tim Gunway đưa ra một danh sách những điều chúng ta có thể và không thể kiểm soát trong mối quan hệ với những người xung quanh, những điểm mù mà hầu như ai cũng mắc phải. Bạn không thể kiểm soát được quan điểm và sự cảm thụ của người khác, khả năng chịu lắng nghe, động cơ hay sự ưu tiên của họ, những giá trị mà họ quan tâm, cũng như việc người ta có thích bạn hay không, mức độ đồng cảm của họ với quan điểm của bạn, việc người ta hiểu những gì bạn nói như thế nào, việc họ có chấp nhận quan điểm của bạn hay không. Đó là những vấn đề ngoài dòng kiểm soát của bạn. Bạn có thể kiểm soát được quan điểm của mình đối với một ai đó, như quan điểm về việc học, mức độ lắng nghe, mức độ chấp nhận quan điểm của người khác, sự tôn trọng thời gian của người khác, biểu lộ sự quan tâm của bạn đối với ý kiến của họ, thời gian bạn lắng nghe và trao đổi cùng họ, ý kiến của bạn về bản thân, vân vân. Lưu ý sự khác biệt của hai danh sách, bạn sẽ thấy mình không thể kiểm soát bất cứ điều gì đối với người khác, nhưng lại hoàn toàn có thể kiểm soát được việc bạn liên hệ với họ như thế nào. Và dĩ nhiên, điều đó sẽ tác động mạnh mẽ tới thái độ sẵn lòng của họ trong việc chấp nhận quan điểm của bạn. Càng hiểu rằng mình hoàn toàn không thể kiểm soát được người khác, chúng ta sẽ càng kiên nhẫn. Thay vì tự va đầu vào bức tường sừng sững của những quan điểm khác biệt, chúng ta sẽ biết hướng sự kiên nhẫn của mình về phía đúng đắn hơn, phía bản thân chúng ta, và bắt đầu khởi động với những gì mà ta muốn họ thay đổi.